Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. 23 làm đại đầu quỷ Tạ Tư Dương hỏng mất mà tưởng che lại lỗ tai. Muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn thấp xuyễn cùng tim đập kín không kẽ hở mà bao bọc lấy, hảo dâm đãng. Nàng ô ô cầu hắn, Tân Thành Khuyết, người phóng ta xuống dưới, Thành A, hắn tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp. Ánh mắt phá lệ lượng, làm ta cắm vào đi, không cần. Nàng không chút nghĩ ngợi lắc đầu, lại đổi lấy dưới thân càng thêm kịch liệt va chạm, bất đồng với. Vừa mới tiểu đánh tiểu nháo, côn thịt hung hăng ma nàng hoa huyệt, huyệt khẩu bị căng lớn điểm. Nàng chất lỏng theo hai người tương liên địa phương đi xuống lưu, Tân Thành Khuyết cánh tay vân ra. Khẩn thật, ôm một cái nhỏ xinh nàng hoàn toàn không thành vấn đề, dục vọng đem hắn màu mắt đều nhiễm hồng. Chỉ vào gương hung tợn hỏi nàng vì cái gì không cần, hắn không thể sao, vì cái gì hắn không thể, Tạ Tư. Dương đã mau điên rồi, nàng đã tiết quá một hồi. Nhưng hắn vẫn như cũ còn không biết mệt mỏi mà thọc vào rút ra, nàng bị vứt đến chợt cao chợt thấp. Hoa môi đều bị ma sưng lên, cuối cùng nàng bị đè ở trước gương. Cũng khởi hai chân từ hắn thọc vào rút ra, hoa môi thậm chí có thể cảm giác được hắn côn thịt thượng. Gân xanh chảy rộng bộ dáng. Mỗi một lần thọc vào rút ra đều phá lệ kịch liệt. Hắn chứng chứng chụp đánh ở nàng trên mông. Phụt rung động, nàng bị tra tấn đến lý trí quân lính tan rã. Thiếu chút nữa liền nói hảo, cũng may hắn rốt cuộc bắn, phòng thay quần áo ngoại tiếng đập cửa cũng. Ngừng, Tân Thành Khuyết như cũ đè nặng nàng. Trong tay không chê phiền lụy mà chơi nàng nhũ. Cảm thụ được cao trào sau dư vị, hảo mềm. Cùng nàng người giống nhau, nhưng lại có chút không giống nhau. Tỉ như ở có thể hay không cắm vào đi việc này thượng. Nàng quá quật, Tân Thành Khuyết tự nhận là cầm thú. Vô luận là nguyện ý vẫn là không muốn. Không có hắn lấy không được. Nhưng hắn liền muốn nghe nàng mềm như bông mà nói tốt. Nghĩ đến hô hấp đều đau, hắn hầu kết lan lộn hạ. Đem nàng xoay người sang chỗ khác, thân nàng khóe mắt sẹo, kia chỉ là sân khấu đặc hiệu trang. Đã bị nàng khóc đến mơ hồ, hắn lại hôn đến phá lệ nghiêm túc, Tạ Tư Dương phản ứng lại đây sau. Tâm tình phức tạp lại khó chịu, mềm chân đẩy ra hắn, mở ra chính mình ngăn tủ, đi lấy sạch sẽ quần áo, dưới thân dính nhớp. Nhưng hắn kia nóng rực tầm mắt như thế nào cũng xem nhẹ không được. Nàng nhịn xuống cảm thấy thẹn. Không đi lau, ngực cũng đau quá. Tên hỗn đản này lực đạo đại đến muốn mệnh, nhưng nàng chỉ có thể nhấp môi. Mặt vô biểu tình mà bắt đầu mặc quần áo, Tân Thành Khuyết ở sau người xách một tiếng. Rút điểu vô tình a, Tạ Tư Dương khí đến phát run. Đem văn ngực mặc tốt, cong lưng lại đem quần lót mặc vào, thiếu nữ mười ngón trắng nõn tinh tế. Nàng không biết nàng nghiêng thân góc độ này có bao nhiêu mê người, Tân Thành Khuyết nhịn xuống. Trong mắt lập lòe dục vọng, liếm khóe môi, ngươi muốn trang ta tinh dịch trở về sao? Nàng thiếu chút nữa không bị tức chết, động tác đốn hạ, còn có thể nói cái gì? Liền cái khóe mắt dư quang đều lười đến cho hắn, thu thập xong chính mình. Nàng lại làm bộ bình thản ung dung mà đi xử lý dư lại sự, lễ phục là đoàn đội thuê tới. Hiện tại đã trở thành hai khối phế bố, còn không biết bồi tiền có thể hay không xong việc. Mà cái bàn, Tạ Tư Dương nhĩ tiêm đỏ hạ, quả nhiên như hắn theo như lời. Thật nhiều thủy, Tân Thành Khuyết an tĩnh trong chốc lát. Bỗng nhiên ý động nói, chúng ta lần sau ở bờ biển làm đi, làm đại đầu quỷ, Tạ Tư Dương cũng không biết người này trong đầu. Từng ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ, nhịn một chút. Nàng tưởng, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.